Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hóa ra từ nãy giờ mình đọc hơn nửa tiếng rồi mà các bạn không nghe được. Tại vì mình vẫn thấy nó hiện ra trực tiếp và tiếng của mọi người thì vẫn trôi lên. Không hiểu sao nó bị lỗi kỹ thuật cho nên là mình đọc đã hơn nửa tiếng và hóa ra là đọc không khí. Lúc nãy mở ra mới phát hiện là chưa đọc được tí nào cho mọi người cả. Chắc là do bị lỗi mạng hoặc là lỗi phần mềm về YouTube. Mình cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà mình đọc đã hơn được nửa tiếng rồi đấy ạ. Mặc dù vẫn nhìn thấy chữ của mọi người trôi nhưng mà lại không biết tại sao lại không có tiếng. Mọi người thông cảm nhé. Bây giờ nếu mà bạn nào vẫn có thể thức được thì mình vẫn sẽ đọc luôn. Đằng nào cũng mất công rồi. Mình đọc cũng hơn nửa tiếng, hơi mất công một tí. Thôi đọc lại từ đầu vậy. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lần sau nếu như các bạn không thấy mình nói gì thì chắc là nó bị lỗi. Các bạn phải báo ngay với mình nhé. Bởi vì mình nhìn thấy nó vẫn hiện ra trực tiếp liên tục. Đọc hơn nửa tiếng mà không hiểu tại sao mọi người cứ bảo không nghe thấy. Hơi mất công một tí. Bây giờ mình để mình tìm lại cái đoạn lúc nãy mình đang đọc sở nhé. Chán đời quá. Hóa ra là mọi người ngồi hóng từ nãy đến giờ. Chờ mình một chút xíu nha. Để mình tìm lại. Lúc nãy mình lỡ kéo lên hơi bị mất dấu. Những bạn nào mà mất công chờ mình thì cố gắng chờ vậy. Một ngày sau, Chu Nguyên đã đuổi kịp đội ngũ. Nhìn thấy Chu Nguyên thuận lợi trở về, bọn người Kim Trương Hồng Y thở dài một hơi. Nhưng mặc dù bọn hắn cũng hiếu kỳ nguyên nhân Chu Nguyên rời đội, nhưng vẫn thông minh không hỏi ra. Dù sao mỗi người đều có bí mật riêng, hỏi quá rõ ràng, ngược lại làm người không có phần tất. Thế là những ngày kế tiếp, đội ngũ khôi phục tốc độ đi đường bình thường. Trong khi đi đường, tự nhiên cũng gặp không ít thế lực khác. Nhưng những đội ngũ kia nhìn thấy Thương Huyền Tông do Chu Nguyên dẫn đầu đều nhao nhao tránh lui như gặp hổ lang. Hiển nhiên trong bảo địa sáu màu kia, chiến tích Chu Nguyên chém giết Thánh Cung Phạm Yêu đã triệt để truyền ra, dẫn đến đội ngũ những nơi khác đều có chỗ nghe được, biết được Thánh Nguyên Phong của Thương Huyền Tông có một vị thủ tịch cực kỳ lợi hại. Có uy hiếp như vậy, một nhóm Chu Nguyên đi đường không thể nghi ngờ là cực kỳ thông thuận, ít có thực lực đuôi mù có ngăn can đảm mà khiêu chiến. Dưới loại thuận lợi như vậy, Chu Nguyên cũng bắt đầu đem thời gian đầu nhập vào trong tu luyện Tiểu Huyền Thánh Thể. Mỗi một ngày khi đến trạng vạng tối, rất nhiều đệ tử đã thấy được Chu Nguyên lấy ra một cái vạc gỗ cự đại nhảy vào trong. Ngay sau đó, liền có thể nghe được tiếng gào thét, đè nén thống khổ từ trong đó truyền ra, để cho người nghe mà tê cả da đầu. Hiển nhiên, chính là vạc gỗ trong đầm nước màu vàng Chu Nguyên từ đáy hồ trong không gian có được. Từ hôm nay, bọn hắn sẽ từ từ tiếp cận chỗ sâu Huyền Nguyên Động Thiên, sẽ gặp phải đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Cho nên Chu Nguyên cũng không dám có chút buông lỏng, bắt lấy tất cả cơ hội tăng lên thực lực của bản thân. Hắn nhất định phải tại trước khi đến chỗ sâu của Huyền Nguyên Động Thiên, triệt để đem Tiểu Huyền Thánh Thể tăng lên tới Kim Huyết Chi Cảnh tầng thứ 3. Hỏa hồng đại nhật từ đường chân trời bay lên, ánh sáng nóng bỏng xé rách bóng đêm, chiếu rọi tại mỗi một nơi hẻo lánh. Trên một đỉnh núi, Chu Nguyên xếp bằng ở trong vạc gỗ to lớn. Trong vạc đựng đầy nước màu vàng xiển xệt. Lúc này nước sôi trào như dầu, thế nhưng Chu Nguyên trong đó lại diện mục bình tĩnh. Chỉ là cơ bắp run rẩy mới có thể tỏ rõ hắn lúc này đang chịu đựng thống khổ. Trong thời gian đi đường 8 ngày này, hắn cứ mỗi một đêm đều không ngừng mượn nhờ nước đầm màu vàng để rèn luyện nhục thân. Ở giữa tự nhiên đã tiếp nhận thống khổ lớn lao, nhưng thời gian dần trôi qua thống khổ, quy về chết lặng. Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, nhục thể của hắn đang phát sinh biến hóa cực lớn. Nước đầm màu vàng đối với tu luyện nhục thân có được ích lợi cực lớn. Sắc trời ấm áp và lúc này từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên thân thể Chu Nguyên. Hai mắt đóng chặt của hắn và lúc này chậm rãi mở ra. Hắn cảm giác đến thể nội trong huyết nhục ẩn chứa huyết khí thịnh vượng, một cỗ lực lượng bạo tạc trong bóng tối ngưng tụ trong cơ thể của hắn đến thời điểm thuế biến. Chu Nguyên hít sâu một hơi, song trường đột nhiên khép lại. Chớp mắt, lỗ chân lông toàn thân hắn phảng phất vào lúc này bị mở ra. Trong nước đầm, từng sợi khí lưu màu vàng óng trực tiếp bị hấp thu mà ra, sau đó từ trong lỗ chân lông điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Những khí lưu màu vàng óng kia tại thể nội điên cuồng phun trào, cuối cùng thời gian dần trôi qua dung nhập trong máu. Tí tách, vạn vật đều vào lúc này trở nên yên tĩnh, nhưng Trung Nguyên lại có thể nghe thấy thanh âm máu trong cơ thể chảy xuôi. Cuối cùng thanh âm hội tụ vào một chỗ, tựa hồ tạo thành đồ vật gì đặc biệt. Một giọt huyết dịch màu vàng óng, chớp mắt này chậm rãi thành hình. Giọt máu kia tại thể nội lưu động, hoàn thành vận chuyển chu thiên về sau, ở giữa trái tim. Tại thần hồn Chu Nguyên liếc nhìn, giọt huyết dịch màu vàng kia tựa hồ lan tràn ra vô số tia máu màu vàng, nối liền huyết nhục, lực lượng mênh mông từ trong những tia máu kia quán thâu mà ra, chuyển vào giữa huyết nhục. Oanh! Thân thể Chu Nguyên khẽ run lên, một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát, vạc gỗ lập tức vỡ ra, đất đầm trong đó trở nên thanh tịnh, vùng vãi khắp nơi. Hắn duỗi ra song trường, cúi đầu nhìn chăm chú. Khóe miệng lại có một đường cong không nhịn được, chậm rãi nhấc lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể này tăng cường bao nhiêu lực lượng so với trước đó, cường hãn không chỉ mấy lần. Bởi vì khi giọt kim huyết kia thành hình, liền đại biểu cho Chu Nguyên tu luyện tiểu huyền thánh thể, chân chính bước vào tầng thứ ba, kim huyết chi cảnh. Trong khoảng thời gian khổ tu này, cuối cùng đã nghênh đón được thành quả. Nghe đồn nhục thân tu luyện tới cực hạn, có thể nhục thân thành thánh, khi đó huyết dịch thể nội chảy xuôi như là kim tương. Giọt kim huyết thứ nhất liền có thể biểu diễn tiểu thế giới một phương có được chi lực vô tận. Chu Nguyên tự nói, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn không cách nào tưởng tượng loại cấp độ đó, bởi vì bây giờ chỉ mới ngưng luyện ra một giọt kim huyết kia mà đã hao hết rất nhiều cơ duyên cùng tinh lực của hắn. Thật không biết muốn đem máu trong cơ thể đều hóa thành kim dịch, đó lại là gian nan cỡ nào. Lúc này Chu Nguyên nếu cùng Phạm Yêu đánh nhau, hắn có tự tin cho dù bằng vào chi lực nhục thân liền có thể cùng chính diện mà chống lại. Nếu lại thêm nguyên khí tự thân, Phạm Yêu xem như thi triển ra đại huyết yêu thuật cũng quả quyết không có khả năng ở trong tay chống nổi 10 hiệp. Kiềm huyết trì cảnh, phóng nhãn đệ tử Thương Huyền Tông của đời này, e là cho dù vị Thương Xuân Thu của Hồng Nhai Phong còn chưa từng tu luyện mà thành. Đương nhiên, Chu Nguyên tu luyện là tiểu huyền thánh thể, còn Thương Xuân Thu thân là thánh tử Hồng Nhai Phong. Tu luyện tất nhiên là huyền thánh thể chân chính. Cho nên coi như người này bây giờ chỉ là nhân cốt cảnh, nhưng muốn bàn về nhục thân cường hoành, chỉ sợ cũng không kém kim huyết cảnh của hắn. Nếu có cơ hội, ngược lại muốn đem huyền thánh thể chân chính làm tới. Chu Nguyên nghĩ đến đây cũng cảm thán một tiếng. Tiểu huyền thánh thể mặc dù huyền diệu, nhưng trung quy cũng chỉ là trung phẩm thiên nguyên thuật, mà huyền thánh thể mới thực sự là thượng phẩm thiên nguyên thuật. Tại lúc hắn cảm thán, thì cách đó không xa có âm thanh xé gió chuyển tới, một bóng người lướt trên đỉnh núi chính là Cố Hồng Y. Cô rơi xuống, đầu tiên có chút hăng hái, nhìn thoáng qua Chu Nguyên lúc này đang ở trần, liền trêu chọc nói. Dáng người cũng không tệ lắm. Bây giờ thân thể Chu Nguyên tuy nói không có cơ bắp bạo tạc, nhưng ai cũng có thể cảm giác được trong bộ nhục thân kia ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Chu Nguyên từ trong túi càn khôn lấy ra quần áo phủ thêm, rồi nhìn Hồng Y một chút hỏi. Sao thế? Hồng Y liền đáp. Chúng ta tìm được người thánh tử phái ra tiếp ứng. Trước mắt cũng đã biết vị trí của thánh tử bọn họ. Từ địa đồ mà xem, khoảng hơn nửa ngày nữa chúng ta có thể đến chỗ sâu Huyền Nguyên Động Thiên cùng với các thánh tử tụ hợp. Chu Nguyên nghe thấy vậy, trong mắt cũng lướt qua một vòng vui mừng, cười nói. Tốt, truyền lệnh xuống, lập tức khởi hành. Tuy nói bây giờ trong khí phủ hắn đã có lục sắc, trúc thần dị bảo tồn tại, nhưng Chu Nguyên hiển nhiên cũng sẽ không thỏa mãn. Chỉ có đến chỗ sâu Huyền Nguyên Động Thiên, hắn có thể tìm đến được càng nhiều cơ duyên, làm cho trúc thần dị bảo lại một lần nữa tiến hóa. Dù sao mục tiêu của hắn tối thiểu nhất đều là thất sắc trúc thần dị bào. Theo người tiếp ứng kia dẫn đầu, một đoàn người Chu Nguyên ước chừng hơn nửa ngày, ngựa không ngừng vó đi đường, rốt cuộc đã tới đích. Đó là một mảnh dãy núi u ám, nguy nga nhìn không thấy cuối. Dãy núi chui vào trong tầng mây, vô số sơn phong tựa như người khổng lồ, đứng sững ở giữa thiên địa, cho người ta một loại cảm giác khó lường. Ở giữa dãy núi vô tận kia, khi thì lôi bạo tràn ngập, mưa to như chút nước, có khi thậm chí có thiên địa nguyên khí biến thành cương phong, tàn phá bừa bãi. Một khi rơi vào trong đó, xem như thực lực thủ tịch đều sẽ bị xé xác. Cùng với nơi đây so sánh, chỗ Sơn Lâm Bảo Địa sáu màu kia đơn giản giống như ổ đất nhỏ. Chu Nguyên thủ tịch, hiện tại chúng ta sẽ ở ngoài dãy núi đặt chân. Đại Huyền Sơn Mạch chỗ sâu Huyền Nguyên Động Thiên là một phương chi địa hung hiểm. Chúng ta nhất định phải chờ đợi Thánh Tử đi ra dẫn đường mới có thể tiến nhập vào trong đó. Nơi đặt chân kia, bây giờ hội tụ nhân mã của các phe thế lực, rồng rắn lẫn lộn, hãy cẩn thận hơn. Người tiếp ứng kia hướng về phía bọn người Chu Nguyên nói. Bọn người Chu Nguyên khẽ gật đầu. Người tiếp ứng mang theo bọn hắn tăng thêm tốc độ tiến lên. Ước chừng nửa nén hương sau, bọn Chu Nguyên đã nhìn thấy một tòa thành xuất hiện ở đằng trước. Tòa thành kia cơ bản đều là kết cấu từ gỗ, hiển nhiên là dựng không lâu. Nhưng trong thành lại có vô số thân ảnh, hiển nhiên hội tụ không ít nhân mã các phương. Khi bọn người Chu Nguyên vừa mới rơi vào trong thành, thì bỗng nhiên cảm giác được trong thành có bạo động chuyển tới. Chợt vô số bóng người đều đối với một hướng khác hội tụ mà đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Nguyên thấy vậy thì mở miệng hỏi. Bên cạnh, lập tức có một người ngăn cản một người đi đường, mở miệng mà hỏi thăm. Người bị ngăn lại kia có chút không kiên nhẫn, nhưng khi hắn nhìn thấy huy văn Thương Huyền Tông trên người bọn người Chu Nguyên, lại lộ ra vẻ cổ quái, giống như cười mà không cười nói. Ồ, hóa ra là người Thương Huyền Tông, các người chẳng lẽ còn không biết sao? Thương Huyền Tông các ngươi có một vị thủ tịch tên là Chu Nguyên, chém giết hai vị thủ tịch Thánh Cung, thế nhưng uy phong cực kỳ. Bây giờ bát đại thủ tịch Thánh Cung trực tiếp dẫn người bao vây ngũ đại thủ tịch Thương Huyền Tông các ngươi. Một vị thủ tịch Hồng Nhai Phong đã bị chặt đứt một cánh tay. Thánh Cung người ta uy hiếp lấy Thương Huyền Tông, bắt đem thủ tịch Chu Nguyên giao ra. Nếu không, hôm nay chính là muốn thử một chút thủ tịch Thương Huyền Tông có thể sống từ đây mà chạy đi được mấy người. Các ngươi, những người Thương Huyền Tông này, chọc giận Thánh Cung, còn không mau mà chạy trốn đi, còn ở đây mà ngăn đón ta hỏi chuyện gì xảy ra. Người kia trong mắt có vẻ chê cười nổi lên. Ngươi! Đệ tử Thương Huyền Tông gầm thét lên tiếng. Chu Nguyên vỗ vai của y, để y lui ra phía sau, sau đó hướng về phía người kia cười nói. Làm phiền dẫn đường một chút. Người kia liếc xéo Chu Nguyên rồi cười lạnh. Ngươi là cái thá gì? Chu Nguyên mặt lộ ra mỉm cười đáp. Ta chính là vị thủ tịch Thương Huyền Tông, chém giết hai vị thủ tịch Thánh Cung, tên là Chu Nguyên. Người nói có phải hơi nhiều không? Hắn mặc dù mang nụ cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh hờ hững. Giọng mỉa mai trên mặt người kia lập tức cứng ngắc xuống. Tại thành Tây chỗ đặt chân, một tòa trang viên cự đại đứng sừng sững. Tuy nói mới xây, nhưng cũng lộ ra một chút khí phái. Thế lực có thể vào ở tòa trang viên này đều là thực lực không thấp ở trong Thương Huyền Thiên. Trong đó, tụ tập tinh nhuệ trong thế hệ trẻ tuổi Thương Huyền Thiên. Lúc này, trong những tinh nhuệ của thế lực khắp nơi đến từ Thương Huyền Thiên đều đưa ánh mắt về phía một tòa quảng trường trong trang viên. Tại nơi đó đang cuồn cuộn sóng ngầm. Đó là số lượng hai đội ngũ đều đang đối đầu nhau. Thương Huyền Tông, Thánh Cung. Phía trước nhất Thương Huyền Tông có 5 bóng người, chính là 5 vị thủ tịch Thương Huyền Tông. Sau lưng bọn họ, rất nhiều đệ tử tinh nhuệ Thương Huyền Tông, nhưng bọn hắn lúc này đều là sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt phẫn hận, nhìn chằm chằm phía đối diện. Tại nơi đó, 8 đạo thanh ảnh đứng chắc tay, khí thế hung hãn vô địch. Phía sau bọn họ đông đảo đệ tử Thánh Cung đang nhìn về hướng Thương Huyền Tông bên này, cũng mang theo chi ý mỉa mai. Song phương bầu không khí dương cung bạt kiếm, một lời không hợp liền có thể có khả năng trực tiếp ở chỗ này bộc phát ra một trận chém giết cực kỳ thảm liệt. Đương nhiên đối với hai đại cự đầu tông phái này chém giết, những thế lực khác sợ là vui lòng trông thấy, bởi vì chỉ khi hai hổ tranh chấp, bọn hắn những xài lang này mới có thể tìm cơ hội tùy thời mà động. Tại Huyền Nguyên Động Thiên này, xem như tông phái cự đầu, một khi hiển lộ ra sơ hở cũng sẽ bị đàn sói vây quanh. Tại một chỗ không xa ở quảng trường, một tòa lầu các cao ngất đứng sừng sững. Tòa lầu các cao nhất, một số ánh mắt từ nơi này nhìn xuống, vừa vặn có thể đem trên quảng trường giằng co kia thu vào trong mắt. Ha ha, chiến trận này thật đúng là không nhỏ. Nếu quả thật đánh lên mới gọi là đặc sắc, Thương Huyền Tông phải ăn thiệt thòi rồi. Trong lầu các, có một thanh âm tản ra khí tức mềm nhũn, âm lạnh thấu xương. Người lên tiếng kia là một nam tử mặc áo bào đen. Trên áo bào đen khắc rõ đồ văn mặt quỷ dữ tợn. Y có khuôn mặt gầy gò tựa như khô lâu. Đây là thủ tịch Thiên Quỷ Phủ trong lục đại cự đầu tông phái ở Thương Huyền Thiên, tên là Lưu Phù. Trong giọng nói của y, tựa hồ đối với Thương Huyền Tông có chút khúc mắc. Bởi vì trước đó, y đã từng cùng với thủ tịch Đường Mộc Tâm của Thương Huyền Phong đã từng giao thủ qua, nhưng lại bị bại trong tay này. Cho nên trước mắt, có thể nhìn thấy Thương Huyền Tông bị giáo huấn, y cũng rất vui lòng. Sau lưng y, còn có không ít đệ tử Thiên Quỷ Phủ, trong đó còn có một người quen mặt, đó chính là Chân Hư. Từ sau thánh tích chi địa, Chân Hư gia nhập Thiên Quỷ Phủ. Hôm nay, hắn vẫn là bộ dáng sắc mặt cực kỳ tái nhợt, khuôn mặt âm nhu tuấn lãng, chỉ là quanh thân phun trào nguyên khí ba động, cũng càng âm lãnh quỷ dị. Ánh mắt của hắn cũng nhìn quảng trường phía dưới, ánh mắt đảo qua Thương Huyền Tông bên kia, cũng không nhìn thấy thân ảnh đã từng quen thuộc. Sau đó, hắn thu tầm mắt lại, nhìn về hướng lầu các khác. Bây giờ tại nơi đây không chỉ có Thiên Quỷ Phủ bọn hắn, thậm chí ngay cả Bách Hoa Tiên Cung, Vấn Kiếm Tông, Bắc Minh Chấn Long Điện đều có thủ tịch xuất đội dự thính. Để hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn, chính là ở trong này hắn còn gặp được một số người quen. Bách Hoa Tiên Cung nơi đó, người mặc váy đen vẫn như cũ là Tả Khâu Thanh Ngư, lộ ra yêu mị mê người như lúc trước. Vấn Kiếm Tông nơi đó, người thanh niên hai mắt quấn quanh lấy miếng vải đen, lưng đeo một thanh vô phong trọng kiếm. Mặc dù an tĩnh không nói gì, nhưng toàn thân phát ra kiếm khí lăng lệ lại làm cho người ta kinh ngạc. Đó là kiếm hạt tử, Lữ Thần Quân. Còn có Bắc Minh Chấn Long Điện bên kia, một thanh niên cánh tay trần trụi, đeo một cây xích kim côn, chính là Ninh Chiến. Lúc trước cùng đi đến Đại Lục Thánh Châu, sáu người gia nhập lục đại cự đầu tông phái. Ngoại trừ Chu Nguyên cùng Lục La đều ở chỗ này gặp nhau. Ánh mắt của mấy người họ cũng đụng lẫn nhau rồi khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng cũng không có quá nhiều giao lưu. Thương Huyền Tông coi như ăn thiệt thòi, chỉ sợ Thánh Cung cũng không khá hơn chút nào. Một thanh âm nữ tử vang lên, đó là một vị thủ tịch Bách Hoa Tiên Cung. Thanh âm của cô ở giữa hiển nhiên là tràn ngập ác cảm đối với Thánh Cung, bởi vì các cô đã nhận được Đường Tiểu Yên bên kia chuyển tin tới. Thánh Cung từng đối với Bách Hoa Tiên Cung các cô xuất thủ. Lưu Phủ khẽ bĩu môi. Nghe nói là một vị thủ tịch Thương Huyền Tông gọi là Chu Nguyên giết chết hai vị thủ tịch Thánh Cung. Truyền ngôn này hẳn là có chút hơi quá. Chu Nguyên kia, trước kia đều chưa từng nghe tới. Bách Hoa Tiên Cung bên kia, Tả Khâu Thanh Ngư nghe thấy vậy, lông mày khẽ cau lại chậm rãi đáp. Vị thủ tịch Thiên Quỷ Phủ này nói sai rồi. Đệ tử của Bách Hoa Tiên Cung đã tận mắt thấy Chu Nguyên chém giết vị thủ tịch Thánh Cung xếp hạng thứ 3 Phạm Yêu. Mặc dù cô không phải là thủ tịch, nhưng thân là thân truyền cung chủ Bách Hoa Tiên Cung, trong tông địa vị cũng không thấp, nên đối với Lưu Phủ này cũng không có gì kiêng kỵ. Lưu Phủ cười mà không cười nói, ồ, thật sao? Nghe ngược lại là có chút thủ đoạn. Chọc họa liền trốn đi, ngược lại làm cho những đồng môn khác phải tiếp nhận. Xem ra Chu Nguyên cũng không tính là người ra sao. Có khi lúc ấy đã sử dụng thủ đoạn không nhận ra người, nên may mắn mà đắc thắng. Ánh mắt của gã nhìn về phía cách đó không xa trên quảng trường. Tám đại thủ tịch Thánh Cung đồng thời tới cửa. Cái này rõ ràng hôm nay không có ý đồ từ bỏ. Có lẽ Chu Nguyên hôm nay đã sớm biết được tin tức này, nên mới không dám hiện thân thôi. Đáng thương cho các thủ tịch khác của Thương Huyền Tông, đặc biệt là Trần Trạch của Hồng Nhai Phong, không duyên cớ, lại bị người ta cắt đứt một tay. Lời vừa mới nói ra, một số đệ tử những tông môn khác cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn đối với Chu Nguyên cũng không quen biết. Bây giờ đến nhìn, Chu Nguyên gây ra họa, ngược lại làm cho những đồng môn khác phải tiếp nhận, đích thực là có chút không ổn. Mấu chốt, Chu Nguyên thân là kẻ đầu têu, tại loại cục diện này chưa từng hiện thân, không khỏi để cho người ta cảm thấy hắn e ngại uy thế tám đại thủ tịch Thánh Cung. Chu Nguyên bối phận là đệ nhất nhân đại lục Thương Mang chúng ta. Hắn cũng không phải loại người như Lưu Phủ thủ tịch nói. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nếu biết được việc này, chắc chắn sẽ chạy tới đây. Một thanh âm khàn khàn chợt vang lên. Đồng đảo ánh mắt ném tới, thấy được thanh niên của Vấn Kiếm Tông, hai mắt cuốn lấy miếng vải đen. Ba lần bốn lượt bị người phản bác, Lưu Phủ sắc mặt cũng có chút khó coi. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm thủ tịch Vấn Kiếm Tông nói. Từ lúc nào mà đệ tử Vấn Kiếm Tông không có quy củ như vậy hả? Vị thủ tịch Vấn Kiếm Tông cười nhạt đáp. Lữ sư đệ tuy không phải là thủ tịch, nhưng Vấn Kiếm Tông ta trăm năm qua là người thứ nhất không phải thánh tử có thể đi vào kiếm ngục tu luyện, cho nên Lưu Phù thủ tịch chớ có xem hắn như là đệ tử tầm thường. Lưu Phù hơi biến sắc mặt, gã tự nhiên biết được kiếm ngục của Kiếm Vấn Tông chỉ có thánh tử mới có thể tiến vào được, trong đó tràn ngập kiếm khí lăng lệ, thời khắc như vạn nhận cạo xương, liền xem như thủ tịch đều khó mà tiếp nhận. Tên trước mắt mù loà như vậy, vậy mà có thể tại chỗ này tu luyện được sao? Đại lục Thương Mang, thâm sơn cùng cốc, ngược lại ra một chút nhân tài. Lưu Phù mắt lộ ra âm lãnh, sau đó nhìn lướt qua chân hư ở đằng sau, mặt không thay đổi, trong lòng có chút phẫn hận. Bởi vì tên này cũng đến từ đại lục Thương Mang, bây giờ ở trong Thiên Quỷ Phủ có phần được coi trọng. Nghe được lời nói của gã mang theo sự châm chọc, Tả Khâu Thanh Ngư, Ninh Chiến đều quăng mắt, lạnh lẽo nhìn. Nhưng Lưu Phù lại không thèm để ý tới, chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía quảng trường đang giằng co kia. Hả, ta ngược lại muốn nhìn xem, người được các ngươi nói đến thiên hoa loạn trụy, hôm nay có lá gan mà dám tới đây hiện thân không? Mà lại... Khóe miệng của gã nhếch lên một vòng ý cân nhắc. Chu Nguyên xem như dám lộ diện, chỉ sợ cũng không cách nào mà toàn thân trở ra. Cho nên cục diện này, đối với Chu Nguyên bất luận thế nào, đều là một trận tử cục. Trên quảng trường cực lớn, hai đám nhân mã giằng co, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Đường Mộc Tâm đứng ở phía trước nhất đám người, lúc này sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ánh mắt của cô ta nhìn thẳng đối diện, phía trước nhất rất nhiều đệ tử thánh cung, hai bóng người đứng chắp tay. Người bên trái mặc áo trắng, thân thể cao ráo, nhìn qua hơi có chút hương vị phong lưu phóng khoáng, môi hơi bạc, lúc cười làm cho người ta một loại cảm giác sắc bén. Người này chính là thủ tịch đứng đầu thập đại thánh cung, thủ tịch Thiên Thánh Điện, Hoắc Thiên. Bên cạnh Hoắc Thiên là một nam tử dáng người to con, toàn thân áo đen, thần sắc kiệt ngạo. Trong một đôi mắt có hung quang hiển hiện, làm cho y nhìn qua tựa như một đầu hung viên tuyệt thế. Y tại thập đại thủ tịch thánh cung xếp hạng thứ hai, chính là thủ tịch Địa Thánh Điện Triệu Kình. Trước đó cánh tay của Trần Trạch, thủ tịch Hồng Nhai Phong của Thương Huyền Tông, đã bị y xinh xinh xé đứt, lúc này ở giữa ngón tay còn có máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống. Đường Mộc Tâm, Chu Nguyên của Thương Huyền Tông các cô giết hai vị thủ tịch thánh cung ta, hôm nay các người nếu không đem người này giao ra, vậy thánh cung ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Hoắc Thiên thản nhiên nói. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi mà nói ra, thủ tịch thánh cung ngươi bị Chu Nguyên giết chết, đó là bản sự không tốt. Đường Mộc Tâm đôi mắt đẹp băng hàn, trong đó có chi ý phẫn nộ. Các ngươi nếu muốn đánh, Thương Huyền Tông ta phụng bồi là được. Đường Đường thánh cung cũng coi là danh vọng không thấp, lại âm thầm đánh lén, thật là khiến người khinh thường. Lúc trước, hai đám nhân mã gặp nhau, vốn là bình an vô sự. Thế nhưng Triệu Kình của thánh cung bỗng nhiên bạo khởi xuất thủ, mà Trần Trạch của Hồng Nhai Phong vội vàng chống cự, trực tiếp trong khoảnh khắc liền bị xé đứt một tay. Triệu Kình nghe thấy vậy thì nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng nói. Nghe nói Hồng Nhai Phong tu luyện nhục thân, danh dương Thương Huyền Thiên, thế nhưng hôm nay mới đụng một cái, mà lại là không gì hơn, cùng với Địa Thánh Điện của ta so ra thì kém không ít. Bên cạnh Đường Mộc Tâm, Trần Thạch, thủ tịch của Hồng Nhai Phong, sắc mặt hơi hiện ra tái nhợt. Cánh tay phải của hắn hiện đã bị vặn gãy, nhưng khi hắn nghe Triệu Kình nhục nhã Hồng Nhai Phong, lập tức con mắt đỏ bừng lạnh giọng nói. Người có dám cùng ta đọ sức? Triệu Kình hai tay khoanh trước ngực, liếc sáu nhìn hắn. Nếu người muốn chết, ta đương nhiên có thể thành toàn cho ngươi. Trần Trạch mắt đỏ, liền muốn xông ra, nhưng lại bị Đường Mộc Tâm ngăn lại. Đừng có để chúng chỉ pháp khích tướng. Đường Mộc Tâm trầm giọng nói. Hoắc Thiên một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt bình thản. Nếu như hai vị thủ tịch thánh cung chúng ta chân chính bại vào chi thủ của Chu Nguyên, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng theo chúng ta nhận được tin tức là Chu Nguyên lấy rất nhiều thủ đoạn ti tiện ám toán, thừa dịp tạm thời hợp tác, lúc trở thành minh hữu thì đột nhiên đánh lén. Phạm Yêu không kịp phòng bị, lúc này mới bị tiểu tử kia đắc thủ đánh lén. Lúc trước, cách làm của Triệu Kình chỉ là làm theo cách của tiểu tử kia trả lại cho các ngươi mà thôi. Không phải vậy, các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng một đệ tử vừa mới tiến vào Thương Huyền Tông chưa đến thời gian 2 năm lại có thể đánh bại thủ tịch xếp hạng thứ 3 thánh cùng tà chứ? Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú, cho nên tự nhiên cũng đều nghe được lời này. Lúc này có chút xì xào bàn tán. Nếu Chu Nguyên kia thực sự tại thời điểm kết minh ra tay ám toán, vậy thì thật đúng là có chút tì tiện. Đường Mộc Tâm, Tô Diệu, các loại thủ tịch sắc mặt khó coi. Chuyện này của Hoắc Thiên thật là ngoan độc, đúng là muốn đem Chu Nguyên khắc lên loại tiếng xấu này. Tiếng xấu này nếu như vững vàng, về sau Chu Nguyên làm việc, ngoại nhân nào còn dám cùng hợp tác? Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông ta biểu hiện xuất sắc, giết thủ tịch thánh cung ngươi cũng không cần phải thi triển những thủ đoạn như vậy. Đường Mộc Tâm cười lạnh đáp. Hoắc Thiên lại cười nhạt. Nếu như vậy, các ngươi liền để tiểu tử kia đi ra đi, tự mình hiện ra cho chúng ta nhìn xem. Đường Mộc Tâm lúc này lên tiếng. Chu Nguyên chưa đến nơi đây, nếu như ngươi muốn gặp, đằng sau tự sẽ có cơ hội. Hoắc Thiên nghe thấy vậy thì lắc đầu thở dài. Xem ra tên này chẳng những là thủ đoạn ti tiện mà lại còn không có chút đảm phách. Y nhìn về phía Trần Trạch nói. Trần Trạch thủ tịch, người mối thủ tay cụt này ta cảm thấy hẳn là phải tính trên đầu của Chu Nguyên kia. Y đúng là còn có ý nghĩ châm ngòi ly gián. Chỉ là Trần Trạch ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm vào Triệu Kình, cũng không để ý tới những lời này của Y. Xem ra các ngươi thật không muốn đem tiểu tử kia bàn giao ra. Hoắc Thiên thở dài một tiếng, ở giữa con mắt lại tràn đầy chi sắc lạnh lẽo. Việc đã tới nước này, dù sao cũng phải có người muốn đòi cho hai vị thủ tịch thánh cung ta một cái công đạo. Nếu các ngươi không muốn đem đệ tử khác dính líu vào, vậy ta và các ngươi song phương thủ tịch, hôm nay ngay tại đây, bày ra binh mã, đường đường chính chính tranh đấu một trận. Hoắc Thiên đối với Triệu Kình gật đầu, người này lập tức chậm rãi đi ra, nhếch miệng xâm nghiêm cười nói. Thủ tịch Thương Huyền Tông các ngươi, ai dám đến thử? Đường Mộc Tâm gương mặt xinh đẹp băng lãnh, liền muốn bước ra. Ha ha, Đường Mộc Tâm thủ tịch, cô và ta đều là thủ tịch đứng đầu hai tông. Cô nếu muốn xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có thể xuống tới bồi cô. Chỉ là chúng ta trước đó đã từng giao thủ qua, cô tựa hồ cũng không chiếm được bất cứ ưu thế nào. Hoắc Thiên thấy vậy thì cười mỉm nói. Bây giờ trong năm vị thủ tịch Thương Huyền Tông, Đường Mộc Tâm là thực lực mạnh nhất. Chỉ cô ta không xuất thủ thì những người khác đều không phải là đối thủ của Triệu Kình. Mà mục đích của bọn hắn lần này chính là ngay trước mặt thực lực của các phương hung hăng dẫm Thương Huyền Tông một cước. Bằng không đợi đến lúc thánh tử đến, bọn hắn căn bản không cách nào bàn giao. Đường Mộc Tâm gương mặt ngày càng băng hàn. Hoắc Thiên này rõ ràng đã có chuẩn bị. Ta tới! Thủ tịch Bách Lý Triệt của Kiếm Lai Phong ánh mắt băng lãnh. Đối phương đã trà đạp tới cửa như vậy, nếu bọn họ không ứng chiến, mặt mũi Thương Huyền Tông cũng bị bọn hắn vứt sạch. Tuy nói hắn cùng với Chu Nguyên trong tâm có không ít ân oán, nhưng lúc này bọn hắn đại biểu cho Thương Huyền Tông có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Có ân oán gì thì về trong tông giải quyết là được. Triệu Kình này trong thập đại thủ tịch Thánh Cung gần với Hoắc Thiên, thực lực không thể khinh thường. Nguyên khí nội tình của ta hơi thắng các ngươi, gần với Đường Mộc Tâm sư tỷ. Hoắc Thiên này, do ta tới đi. Tạ Ngôn thủ tịch Lôi Ngục Phong trầm mặc ít nói, lúc này chợt lên tiếng. Tạ Ngôn sư huynh có nắm chắc không? Tô Diệu thủ tịch Tuyết Liên Phong hỏi. Tạ Ngôn trầm mặc một chút, rồi khẽ lắc đầu. Triệu Kình này rất nguy hiểm, xếp hạng thứ hai thủ tịch Thánh Cung, danh bất hư truyền. Những người khác cũng khẽ cau mày, cục diện trước mắt. Rõ ràng là Thánh Cung muốn làm cho thủ tịch bọn hắn đấu một trận. Bằng không, liền muốn trực tiếp khai chiến, khi đó tổn thương sẽ chân chính mở rộng. Nhưng bây giờ phiền phức là Triệu Kình hoàn toàn chính xác cường hoành. ngay cả Tạ Ngôn đều không có niềm tin quá lớn. Một khi Tạ Ngôn thua trận, thì mặt mũi đối với Thương Huyền Tông cũng có hại. Mà điều này chính là cái Thánh Cung muốn bàn giao. Có thể tưởng tượng trận giao phong này đối phương tất nhiên xuất thủ bất luận sống chết, sẽ là một trận ác chiến cực kỳ hùng hiểm. Để ta đi thử một chút đi. Tạ Ngôn khoát tay áo, sau đó chậm rãi đi ra. Triệu Kình hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tạ Ngôn trêu tức. Ồ, hóa ra là Tạ Ngôn thủ tịch Lôi Ngục Phong sao? Trận này là ngươi muốn cùng ta chơi hai tay hả? Tạ Ngôn không nói gì, trên thân thể có nguyên khí, mang theo lôi minh chậm rãi dâng lên. Triệu Kình khóe miệng nhếch lên một vòng hung tàn, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, một cỗ khí thế kinh người từ thể nội y tản ra. Trong thiên địa này, vô số ánh mắt đều vào lúc này bắn ra Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung. Hiển nhiên là lựa chọn loại phương thức này đến giải quyết một chút ân oán giữa song phương. Nhưng nhìn bộ dáng như vậy, vị Tạ Ngôn thủ tịch Thương Huyền Tông tựa hồ khí thế có chút rơi xuống hạ phong. Tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Tạ Ngôn bước ra một bước, nguyên khí oanh minh. Nhưng ngay khi hắn muốn bộc phát ra nguyên khí trong chớp mắt, thì trên bầu trời chợt có âm thanh xé gió đột nhiên vang vọng. Một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi vào trong quảng trường. Khói bụi tán đi, chỉ thấy một đạo bút đen cổ xưa cắm ở trên mặt đất. Trên bút đen, một đạo thân ảnh thon dài, lẳng lặng mà đứng. Cùng lúc đó, có thanh âm bình tĩnh trong trang viên này, vang vọng truyền vang. Việc này nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta, xin Tạ Ngôn sư huynh để cho ta một ván. Đồ ngu xuẩn như vậy, không cần sư huynh phải tự mình xuất thủ. Trong chớp mắt, trong khoang trang viên vô số ánh mắt đều ngưng tụ tại đạo thân ảnh đứng trên bút đen. Sau một khắc, vô số thanh âm kinh hoa trong trang viên này bộc phát. Đây chính là Chu Nguyên chém giết hai vị thủ tịch Thánh Cung. Nghe lời kia lúc trước hẳn là không sai đâu. Chính chủ rốt cuộc đã hiện thân. Có ý tứ, hiện thân liền hiện thân, lại còn dám khiêu khích Triệu Kình Thánh Cung như vậy. Thật coi hắn là ăn chay hay sao? Hôm nay đúng là có trò hay để xem rồi. Vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó đã có rất nhiều thân ảnh phá không mà ra, phô thiên cái địa, thân ảnh rơi xuống bốn phía quảng trường. Nguyên bản bọn hắn vẫn chỉ là trong bóng tối quan sát Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung giằng co. Thế nhưng hiện tại, nương theo Chu Nguyên ra sân, bọn hắn biết được hôm nay cục diện này phải biến đổi tới mức đặc sắc, cho nên bọn hắn dự định tới gần một chút để được nhìn trận trò hay. Nhưng bất luận thế nào, tòa trang viên này khi Chu Nguyên hiện thân một khắc đã trở nên sôi trào. Mà tại tầng cao nhất tòa lầu các phụ cận quảng trường kia, nhân mã tứ đại tông phái đều bởi vì Chu Nguyên hiện thân mà kinh ngạc, sau đó liền có âm thanh xôn xao trong lầu truyền ra. Ta lúc trước đã nói qua rồi, nếu Chu Nguyên ở đây, hắn tất nhiên sẽ hiện thân. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt mê người, quét vị Lưu Phủ thủ tịch của Thiên Quỷ Phủ một chút, cười nhạt nói. Vấn Kiếm Tông bên kia, Kiếm Hạt Tử cũng đứng dậy, đi vào cửa sổ. Mặc dù mắt không thể nhìn, thế nhưng y cảm giác ngược lại nhạy cảm hơn so với thường nhân. Y nhìn qua phương hướng quảng trường. Y có thể cảm giác được rõ ràng đạo nguyên khí ba động quen thuộc kia. Chu Nguyên. Trên gương mặt Lữ Thần Quân, xưa nay đều không có biểu tình, dường như động đến một chút, y thấp giọng nói. Người quả nhiên đã trở nên rất mạnh mẽ. Ninh Chiến ở bên Bắc Minh Chấn Long Điện cũng đi tới. Hắn song quyền đụng nhau cùng một chỗ, trong mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, tràn đầy cuồng nhiệt hiếu chiến. Rất muốn lại cùng tên này đánh một trận. Trần Hư không có động tác, chỉ là thời khắc trong đôi mắt lóe ra âm lãnh, loại âm hàn chi khí kia lặng lẽ giảm bớt một chút. Trong Thiên Quỷ Phủ quy củ xâm nghiêm, đồng thời có rất nhiều lục đục với nhau, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người dẫm đạp xuống. Trong thời gian không đến 2 năm này, Trần Hư tại Thiên Quỷ Phủ đấu đổ không ít người, thủ đoạn có thể nói là âm tàn tàn khốc. Đây cũng làm cho Trần Hư trong thời gian 1-2 năm này lộ ra cả ngày thêm che lấp. Chỉ là trước mắt nhìn thấy đạo thân ảnh kia, trong mắt của hắn âm lãnh vừa rồi hơi nhạt, bằng lãnh này so với ban đầu ở Thánh Tích Chi Địa cùng Chu Nguyên gặp nhau, ngược lại là lưu lại một chút cảm giác không giống. Tối thiểu nhất, ở trên thân Chu Nguyên, hắn có thể cảm giác được một loại tín nhiệm có thể phó thác, mà không phải như tại trong Thiên Quỷ Phủ này, người ngoài đều là khuôn mặt khác biệt, vị Lưu Phù thủ tịch Thiên Quỷ Phủ nhìn thoáng qua đạo thân ảnh trên quảng trường, chợt lườm Tả Khâu Thanh Ngư một cái. Quả nhiên là can đảm, nhưng cũng thực sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Cục diện như vậy, hắn lộ diện một cái, Thánh Cung hôm nay liền càng thêm không có khả năng buông tha cho hắn. Ở đây các thủ tịch khác cũng khẽ gật đầu. Trung Nguyên chém giết hai vị thủ tịch Thánh Cung, ân oán này không thể bảo là không sâu. Dưới mắt hắn nếu lộ mặt, Thánh Cung tất nhiên sẽ không lưu tình. Vị nữ thủ tịch Bách Hoa Tiên Cung, lông mày cũng cau lại, nhìn Tả Khâu Thanh Ngư thấp giọng thở dài. Thực sự là hắn không nên hiện thân, Thánh Cung sẽ giết hắn. Tả Khâu Thanh Ngư nghe thấy vậy thì bình tĩnh đáp. Các người không hiểu rõ hắn, nếu hắn hiện thân thì cho thấy hắn cũng không sợ những thủ tịch này của Thánh Cung. Nữ thủ tịch nghe thấy vậy thì lắc đầu. Hắn có thể chém giết Phạm Yêu, hẳn là đích thực có chút thực lực, thế nhưng Triệu Kình lại mạnh hơn Phạm Yêu. Vị trí thập đại thủ tịch của Thánh Cung đều thực sự chém giết mà đi ra. Triệu Kình có thể ổn áp Phạm Yêu nhiều năm như vậy, hắn thực lực như thế nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Có lẽ lúc này Thánh Cung ước gì Trung Nguyên xuất hiện, sau đó để Triệu Kình xuất thủ, đem Trung Nguyên dễ như trở bàn tay đánh bại, vãn hồi lại mặt mũi của Thánh Cung bọn hắn. Tả Khâu Thanh Ngư không nói thêm gì, hai mắt giống như hoa đào, nhìn qua đạo thân ảnh trên chiến trường. Từ khi biết đến nay, người kia chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng. Tuy nói, cô cũng hiểu biết Triệu Kình tất nhiên rất mạnh, nhưng cô đối với Chu Nguyên có lòng tin vẫn như cũ. Chu Nguyên! Trên quảng trường, bọn Đường Mộc Tâm cũng nhìn thấy Chu Nguyên hiện thân, đều không nhịn được mà giật mình. Hiển nhiên hắn hiện thân có chút vượt quá dự liệu của mọi người. Chu Nguyên, nếu đã tới cũng không sao, trước mắt cứ để Tạ Ngôn thủ tịch thử đã. Đường Mộc Tâm mở miệng nói, tuy nói cô ta cũng hiểu, Chu Nguyên bây giờ thực lực cũng không yếu, thế nhưng Tạ Ngôn có thể sẽ càng ổn định một chút. Chu Nguyên đầu tiên là hướng về phía bọn hắn ôm quyền, sau đó ánh mắt chuyển về hướng Tạ Ngôn, trầm mặc một chút rồi nói. Tạ Ngôn sư huynh thực lực hoàn toàn chính xác là không yếu, nhưng chỉ sợ không cách nào trong tay đối phương chiếm được mấy phần chỗ tốt. Tạ Ngôn nghe thấy vậy cũng giật mình, nhưng cũng không phản bác, bởi vì y tự thân cũng có loại cảm giác này. Chu Nguyên, ngươi bớt ở chỗ này mà dở và dở vịt đi. Ngược lại Bách Lý Triệt nhịn không được hử lạnh nói. Lúc này bớt nghĩ tới danh tiếng đi, nếu ngươi ở trong này thua thì sẽ mém đi tất cả thể diện của chúng ta đấy. Chu Nguyên cười cười cũng không thèm để ý tới. Y chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Mộc Tâm rồi nói. Đường sư tỷ, việc này nếu do ta thì tự nhiên để ta tới chấm dứt. Đường Mộc Tâm ánh mắt cùng hắn đụng nhau, nhìn Chu Nguyên thần sắc nghiêm túc, cũng không có bất cứ dấu hiệu khoe khoang nào. Sau một lúc lâu, cô vầng trán khẽ điểm nói. Nếu ngươi có lòng tin, vậy thì ngươi tới đi. Đường sư tỷ! Bách Lý Triệt mày khẽ nhăn lại. Đường Mộc Tâm khoát tay áo, ngăn lại lời của Bách Lý Triệt. Y chỉ có thể thu hồi lời nói trong miệng, có chút khó chịu mà nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên thấy vậy, đối với Đường Mộc Tâm ôm quyền. Tạ Ngôn thì chậm rãi lùi lại. Vậy là vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Chu Nguyên thân hình chậm rãi rơi xuống đất, bàn tay nắm bút đen, nhẹ nhàng chấn động, mặt đất vỡ ra. Bút đen quét ngang, ngòi bút lông tơ tuyết trắng theo thời gian dần trôi qua thu nạp, hình thành ngòi bút giống như nụ hoa, quang mang lưu chuyển sắc bén vô địch. Chu Nguyên cầm bút đen trong tay, ngòi bút chỉ xéo mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua đệ tử Thánh Cung, đối diện khắp nơi đen nghìn nghịt. Cuối cùng ánh mắt dừng trên thân Hoắc Thiên cùng Triệu Kình. Lúc này, hai người ánh mắt tĩnh mịch, hung lệ theo dõi hắn. Nhưng Chu Nguyên cũng không bị ánh mắt của cả hai hù dọa, ngược lại cười nhạt một tiếng, khuôn mặt bình tĩnh, đem ngòi bút nâng lên, thẳng tắp chỉ về hướng hai người. Chu Nguyên, Thương Huyền Tông, chư thủ tịch Thánh Cung, vị nào muốn tới chỉ giáo đây? Vô số ánh mắt nhìn chăm chú trên quảng trường. Khi Chu Nguyên chậm rãi nâng ngòi bút sắc bén lên, thời điểm xa xa chỉ về hướng Hoắc Thiên cùng Triệu Kình, không khí trong sân trong nháy mắt trở nên lăng liệt. Hoắc Thiên hai mắt hơi khép, nhìn chằm chằm Chu Nguyên chợt cười cười, chỉ là trong nụ cười có một loại lạnh lẽo tràn ngập. Người chính là Chu Nguyên, lấy thủ đoạn ti tiện đánh lén sát hại Phạm Yêu. Đối mặt với Hoắc Thiên ngoan độc nói xấu như vậy, Chu Nguyên ngay cả nửa phần giải thích suy nghĩ đều không có. Bởi vì thời điểm này, hắn không cần phải giải thích, mà nên lấy vô số ánh mắt kia đem thủ tịch thánh cung này lại một lần nữa hung hăng mà đánh tan. Lúc đó Hoắc Thiên loại nói xấu ngoan độc như vậy tự nhiên sẽ trở thành một trận trò cười, sau đó sẽ ngã trước mặt hắn. Chu Nguyên thần sắc thản nhiên, nhìn chằm chằm hai người, lại một lần nữa chậm rãi nói. Vị nào muốn chỉ giáo trước, hay là cùng muốn đi lên đây? Hắn lời này vừa mới truyền ra, cũng gây nên âm thanh xôn xao không nhỏ. Rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên, mặc dù không biết bản sự Chu Nguyên, nhưng sự ngông cuồng này thật đúng là tuổi trẻ. Hoắc Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, càng lạnh lẽo. Chợt y đối với Triệu Kình nhẹ nhàng gật đầu lờ đãng nói. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cũng nên cho chút giáo huấn. Nhớ kỹ đem cằm hắn bóp nát, tay chân cũng làm gãy hết đi. Nếu tổn hại thanh danh thánh cùng ta, tự nhiên cũng cần phải trả giá đắt. Triệu Kình nhe răng cười một tiếng, chậm rãi đi ra. Mỗi một bước ra, mặt đất dưới chân đều rạn nứt. Trên làn da của gã có quang trạch lưu động, hiển nhiên cũng là người tinh tu nhục thân. Gã tản mạn đứng trước người Chu Nguyên, ánh mắt mang theo ngang ngược nhìn Chu Nguyên, rồi năm ngón tay chậm rãi nắm lại. Tiểu tử, nếu ngươi cùng một dạng chuột ngoan ngoãn mà trốn đi, hôm nay có thể lưu lại mạng chó cho ngươi. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội mà hối hận. Ông! Khi âm thanh hạ thấp, thân thể của y dần trôi qua bành trướng. Phía trên làn da, hắc quang nhàn nhạt lưu chuyển, cơ bắp chấn động. Một cỗ lực lượng kinh người cảm giác tán phát ra, làm cho không khí đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Một cỗ cảm giác áp bách chậm rãi phóng xuất, bốn phía quảng trường không ít ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Triệu Kình xuất từ địa thánh điện thánh cung, mà địa thánh điện cùng Hồng Nhai Phong của Thương Huyền Tông đều là lấy nhục thân tu luyện làm chủ, nhục thân cực đoan cường hoành, đủ để rời núi thôi thành. Lúc này Triệu Kình tựa như là một đầu hung viên. Mà Chu Nguyên đứng ở phía trước, cho người ta một loại cảm giác thường thường không có gì lạ. Phảng phất Triệu Kình chỉ cần một quyền xuống, cả người Chu Nguyên đều sẽ trong khoảnh khắc bị phá vỡ. Vô số ánh mắt hội tụ ở đây, ngưng kết ở phía trên hai đạo thân ảnh giằng co kia. Ngay cả tiếng gió, tựa hồ cũng vào lúc này bị ngưng trệ. Uỳnh! Ngưng trệ vẻn vẹn kéo dài mấy tức, sau một khắc, khí thế cuồng bạo đột nhiên từ thể nội Triệu Kình bộc phát, y diện mục ngang ngược, bàn chân đạp mạnh, mặt đất băng liệt. Thân ảnh của y tựa như đạn pháo, đột nhiên mãnh liệt bắn ra, tốc độ nhanh chóng mang theo tiếng nổ đùng đoàng. Năm ngón tay y nắm chặt đấm ra một quyền, quyền kình gào thét, không gian đều vào lúc này có chút chấn động. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh mãnh liệt bắn tới, thân thể hư hóa, sau đó phiêu nhiên trở ra. Cùng lúc đó tay áo hất lên, đã có một đạo nguyên khí dòng lũ màu vàng gào thét ra. Triệu Kình một quyền rơi xuống, trực tiếp đem dòng lũ nguyên khí kia xinh xinh đánh nổ. Y nhìn qua Chu Nguyên lựa chọn né tránh, khóe miệng nhe răng cười càng sâu, bàn chân giẫm một cái. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp trong vô số tiếng kinh hô xuất hiện ở đằng sau Chu Nguyên. Chết đi cho ta! Y cười gằn đấm ra một quyền, trực tiếp đánh về phía đầu Chu Nguyên, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Chu Nguyên ánh mắt lướt qua phía sau lưng, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, trở tay đấm ra một quyền. Một quyền này lúc oanh ra, da của hắn bắt đầu lóe ra ánh ngọc, trong xương cốt cũng có ngân quang nở rộ. Oanh! Nắm đấm hai người thẳng tắp, ngạnh hám cùng một chỗ, lực lượng sóng xung kích cuồng bạo lập tức bộc phát. Dưới chân mặt đất phiến đá không ngừng vỡ toang, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Mọi ánh mắt nhìn qua giữa sân đều hơi kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia đều không nhúc nhích chút nào. Đối với Triệu Kình, bọn hắn ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì. Dù sao y thực lực thật sự là cường hoành, thân thể này cũng là rèn luyện tới tình trạng cực kỳ hung hãn. Nhưng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là Chu Nguyên có thể vững vàng đón đỡ một kích của Triệu Kình mà không rơi vào thế hạ phong. Có ý tứ, hóa ra ngươi cũng tu luyện qua nhục thân. Triệu Kình nhìn qua ánh ngọc trên thân thể Chu Nguyên nở rộ, có chút kinh ngạc, chợt trong mắt ngang ngược càng sâu, cười gằn nói. Cũng tốt, vị thủ tịch Hồng Nhai Phong các ngươi kia bị ta xé đứt một cánh tay, ta ngược lại muốn nhìn xem người lại có thể trong tay ta kiên trì được bao lâu đấy? Oanh, oanh. Khi âm thanh rơi trong nháy mắt, chỉ thấy trên thân thể y, hắc quang lưu động càng nồng đậm. Sau một khắc, song quyền của y như mưa to oanh kích, hóa thành vô số đạo quyền ảnh. Mỗi một đạo quyền ảnh đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Quyền âm tê khiếu, tiết lộ kình phong trên mặt đất kia, lưu lại từng đạo vết tích thật sâu. Thế công như vậy, cường giả các vương đều có chút tê cả da đầu. Vô số quyền ảnh trong ánh mắt Chu Nguyên cấp tốc phóng đại. Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, trên thân thể ánh ngọc càng nồng đậm. Ngân quang từ trong xương cốt phát ra, cùng ánh ngọc xen lẫn. Song trường của hắn đánh ra, đồng dạng đã biến thành đạo đạo trường ảnh. Trưởng phong mặc dù không cuồng bạo hung lệ bằng Triệu Kình, nhưng lại tự có một phen tư thái thong dong. Oanh, oanh! Giữa gang tấc, quyền trưởng va chạm, lực lượng sóng xung kích đáng sợ không ngừng bộc phát, dẫn tới không gian chấn động. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hai người giao phong. Từ thanh thế mà nói, không thể nghi ngờ là Triệu Kình chiếm cứ lấy thế thượng phong tuyệt đối. Thế công của y như mưa to, như hồng lưu. Còn Chu Nguyên, thân như một chiếc thuyền con ở giữa dòng lũ gió bão, có nguy hiểm bị lật úp. Nhưng làm cho người ta bất ngờ, chính là mỗi lần thời khắc nguy hiểm, Chu Nguyên rốt cuộc có thể đem nó mà hóa giải. Thời điểm nhìn đến đây, người ở chỗ này đã có thể cảm giác được Chu Nguyên đích thực có một chút thực lực. Dù sao có thể ở trong tay Triệu Kình chống đỡ lâu như vậy, nơi hắn có thể chém giết Phạm Yêu cũng không phải là chuyện không được. Oanh! Giữa sân lại một lần nữa hung hãn liều mạng, Chu Nguyên cùng Triệu Kình thân ảnh bắn ngược trở ra. Hoắc Thiên nhìn qua giữa sân, sắc mặt trầm xuống nói: Triệu Kình, đừng có chơi đùa nữa! Gã cần là Triệu Kình dễ như trở bàn tay đánh tan Chu Nguyên, chứ không phải muốn ước lượng ra Chu Nguyên đến tột cùng có mấy phần tiêu chuẩn. Triệu Kình bẻ bẻ cổ rồi nhếch miệng cười nói: Tiểu tử này nhục thân cũng không tệ lắm, khó gặp được người có thể cùng ta liều mạng. Nhưng y cũng hiểu bây giờ không phải là thời điểm để hiếu chiến. Vậy là y đối với Chu Nguyên ném tới ánh mắt dữ tợn nói: Tiểu tử, vừa rồi ngay cả 6 thành lực ta cũng chưa từng dùng đến. Chu Nguyên cười nhạt nói: Ta mới nói nắm đấm làm sao lại mềm nhũn như là nữ nhân. Triệu Kình trong mắt lóe lên chỉ sắc ngang ngược, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hai tay đột nhiên khép lại. Sau một khắc, khí lưu màu đen từ huyết nhục nhúc nhích, chỉ thấy làn da của y lúc này hóa thành sắc cái hắc thiết, bàn tay trở nên cực đại, móng tay màu đen cũng trở nên sắc bén. Y vốn là thân thể cao tráng, tiếp tục bành trướng thêm, tựa như một đầu cự nhân ước chừng khoảng mấy trượng. Y ngửa mặt lên trời gào thét, song quyền nện lồng ngực như điên, phát ra thanh âm giống như kim thiết. Khí thế đáng sợ hung sát từ thể nội lan tràn ra. Tại đằng sau, bọn người Đường Mộc Tâm nhìn qua Triệu Kình lúc này, sắc mặt khẽ biến. Thủ tịch Trần Trạch Hồng Nhai Phong gãy một cánh tay, càng là sắc mặt ngưng trọng nói: Đây là viên ma thuật của Địa Thánh Điện cực kỳ lợi hại, Triệu Kình này muốn dốc hết toàn lực. Bọn người Đường Mộc Tâm nghe thấy vậy thì trong mắt cũng xẹt qua vẻ lo âu. Chu Nguyên nhìn qua Triệu Kình như ma viên, nhưng trong mắt hắn cũng không xuất hiện bất cứ vẻ khẩn trương. Thực lực Triệu Kình hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu trước mắt hắn chưa từng đột phá tới kim huyết cảnh mà nói, muốn đánh bại có lẽ còn muốn tốn nhiều sức lực. Thế nhưng đáng tiếc lại không có nếu như. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, hai mắt khép hờ lẩm bẩm nói: Vậy người có biết lúc trước bản thân ta sử dụng chỉ là 3 thành chi lực không? Giờ khắc này, ở giữa trái tim Chu Nguyên, giọt huyết dịch màu vàng óng kia nhẹ nhàng chấn động. Vô số tia máu màu vàng lan tràn ra, cùng huyết nhục tương liên. Khi đồng tử Chu Nguyên mở ra một cái chớp mắt, trong mắt của hắn có kim quang lập lòe. Tiếp đó, để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút, nhục thân chi lực đến từ Thương Huyền Tông. Trên quảng trường bừa bộn, Triệu Kình ngửa mặt lên trời gào thét, hắc quang tràn ngập thân thể, làm cho nhục thân của y nhìn qua tựa như hắc thiết rèn đúc không có gì có thể phá vỡ. Lúc này Triệu Kình chính là một đầu viên ma, cỗ hung sát cùng ngang ngược kia để cho người ta hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này, ngay cả bọn người Tả Khâu Thanh Ngư ở trên lầu cao, trong mắt lộ ra một tia khẩn trương, lúc này Triệu Kình quá mức đáng sợ. Lưu Phủ, thủ tịch Thiên Quỷ Phủ nhìn qua một màn này, chợt liếc qua Tả Khâu Thanh Ngư rồi cười lạnh nói. Có thể đem Triệu Kình bức ra viên ma thuật, Chu Nguyên này cũng thực sự là có mấy phần bản sự. Nhưng đáng tiếc loại đại giới đó chỉ sợ khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Các thủ tịch khác ở đây đều sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn biết nếu đổi lại bọn họ đứng ở trước mặt Triệu Kình lúc này, tất nhiên là có chút khó mà ngăn cản. Xếp hạng thứ hai thủ tịch Thánh Cung, đích thực là danh bất hư truyền. Oanh! Trong vô số ánh mắt mang theo ngưng trọng, đồng tử của Triệu Kình ngang ngược trực tiếp khóa chặt Chu Nguyên. Lần này y không còn nửa câu nói nhảm, khóe miệng càng dữ tợn. Thân thể Triệu Kình có chút ngồi xuống, sau một khắc, hai chân đột nhiên dẫm mạnh một cái. Uỳnh! Vết rách to lớn từ dưới chân lan tràn, thân ảnh của y tựa như viên ma viễn cổ, chụp mồi cự long, mang theo bóng ma bao phủ lấy Chu Nguyên. Tiếng tê khiếu vang vọng, chỉ thấy trên cánh tay phải của Triệu Kình hắc quang lan tràn, thậm chí có bộ lông màu đen mọc ra. Cánh tay này của hắn trong khoảnh khắc biến thành một cánh tay viên ma tráng kiện. Đấm ra một quyền, khoảng cách cực lớn trên quảng trường này xé sách mà hiện. Bóng ma một quyền kia trực tiếp đem chỗ Chu Nguyên bao bọc lại, hung hãn tới mức độ không còn gì hơn. Đối mặt với một quyền của Triệu Kình đáng sợ như vậy, bọn người Đường Mộc Tâm ở đằng sau đều biến sắc, nguyên khí quanh thân phun trào, chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng tại vô số ánh mắt, bởi vì một quyền tựa như hủy diệt của Triệu Kình mà kinh hãi, thì Chu Nguyên thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Kim quang trong đôi mắt như ẩn như hiện. Trên da của hắn lúc này cũng có tia sáng màu vàng kim nhàn nhạt lan tràn. Tựa như tại mặt ngoài thân thể hắn tạo thành từng đường vân màu vàng cổ xưa. Giọt kim huyết trong trái tim kia rung động dữ dội. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta! Triệu Kình kêu to một tiếng, một quyền hủy diệt, cuối cùng mang theo phong bạo chốt xuống. Chu Nguyên mặt không biểu tình, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, màu vàng quang văn từ trên cánh tay lan tràn đến. Thời gian dần trôi qua, đem mặt ngoài nắm đấm bao trùm, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung trong cơ thể của hắn như nộ long gào thét cuồn cuộn. Loại lực lượng cường đại kia, hắn dĩ vãng chưa bao giờ cảm thụ qua. Kim huyết chi cảnh mang tới lực lượng cũng vượt qua khỏi tưởng tượng của Chu Nguyên. Oanh! Chu Nguyên đấm ra một quyền, trực tiếp lấy tư thái chính diện nhất cùng một quyền hủy diệt của Triệu Kình trùng điệp đập đến ở cùng nhau. Đơn giản tìm cái chết! Nhìn qua một màn này, vô số người đều lắc đầu kinh hãi. Lúc này nắm đấm của Chu Nguyên dưới một quyền của Triệu Kình như viên ma lộ ra có chút không đáng chú ý. Nên bọn hắn không rõ Chu Nguyên đến tột cùng sao lại ngu xuẩn lựa chọn chính diện mà liều mạng nhất. Nhưng lúc này nói gì cũng đã quá muộn. Chỉ sợ sau một khắc Chu Nguyên sẽ bị sinh sinh nện thành thịt nát. Cả hai đập đến trước mắt, sóng xung kích to lớn điên cuồng bộc phát. Toàn bộ quảng trường, tất cả phiến đá đều vào lúc này sinh sinh tung bay, từng tầng mặt đất không ngừng bị gọt lên. Hai phe đệ tử Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung đều liên tục lui ra phía sau. Nếu không phải thủ tịch các phương đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cấp độ khuếch tán dư ba kia, ngay cả tòa trang viên này đều sẽ vào lúc này bị phá hủy. Dư ba theo thời gian dần trôi qua biến mất, nhưng mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào giữa quảng trường. Nơi đó, khói bụi theo thời gian dần trôi qua tán đi. Hai bóng người xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Nơi đó hai người duy trì tư thái nắm đấm đối oanh, thân thể của cả hai tựa hồ chưa từng động tới. Người nào thắng? Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm thân ảnh của cả hai, trong mắt có kinh nghi dâng lên, bởi vì trước mắt một màn này, tựa hồ căn bản không có cách phân biệt ra được thắng bại. Hoắc Thiên cũng nhìn chằm chằm giữa sân khẽ nhíu mày, đồng dạng không phân biệt được tình huống. Tình huống thế nào vậy? Bên cạnh gã có thủ tịch khác hỏi. Hoắc Thiên thản nhiên đáp. Hẳn là Triệu Kình thủ thắng. Một quyền của hắn ngay cả ta đều phải hao hết rất nhiều thủ đoạn mới có thể chống cự được. Chu Nguyên này lại dám cùng với hắn liều mạng, không thể nghi ngờ là muốn chết. Thủ tịch Thánh Cung khác cũng gật đầu. Bọn hắn đối với thực lực của Triệu Kình ra sao, lòng dạ đều biết rõ. Một quyền kia đối với bọn hắn, bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Chu Nguyên ngạnh kháng như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn người Đường Mộc Tâm cũng vô cùng khẩn trương, nhìn qua một màn này. Thằng ngu này, không việc gì thì cùng với Triệu Kình liều mạng làm cái gì chứ? Bách Lý Triệt không nhịn được cắn răng mắng. Chu Nguyên nếu bị đập chết, mất mặt là Thương Huyền Tông bọn hắn. Các thủ tịch khác không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng có sầu lo. Trên tầng cao, tất cả mọi người tĩnh khí bình tức. Ngay cả Tả Khâu Thanh Ngư đều nhịn không được mà nắm chặt tay. Đôi mắt chăm chú, nhìn chằm chằm phía dưới không dám di động. Trong toàn bộ trang viên, bầu không khí phảng phất đều theo hai đạo thân ảnh trên quảng trường ngưng trệ cũng trở nên ngừng động. Loại ngưng trệ này kéo dài mấy chục giây. Giữa quảng trường, mí mắt Chu Nguyên có chút giật giật. Hắn nhìn qua trước mắt thân ảnh cao tráng như ma viên kia, một ngụm thở dài từ trong hơi thở chậm rãi phun ra. Thân thể của hắn dẫn đầu có hành động, nắm đấm một chút xíu thu hồi. Sau đó hắn không tiếp tục nhìn về phía Triệu Kình, mà cùng Triệu Kình lướt qua, trực tiếp đối với bọn Đường Mộc Tâm đi tới. Mà Triệu Kình lúc này vẫn không nhúc nhích. Vô số ánh mắt kinh ngạc đều ngưng kết ở trên người Chu Nguyên. Triệu Kình, ngươi đang làm cái gì thế hả? Hoắc Thiên thanh âm trầm thấp, chợt quát lớn. Tất cả mọi người cũng không rõ lắm tình huống hiện tại. Tiểu tử, ngươi đối với hắn làm cái gì? Hoắc Thiên ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên bước chân dừng lại, rồi thanh âm nhẹ nhàng nói. Xem ra nhục thân chi thuật của Địa Thánh Điện Thánh Cung cũng không mạnh như vậy. Các ngươi có lý do gì mà chế giễu Thương Huyền Tông ta? Phần hắn. Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, duỗi ra hai ngón. Giữa hai ngón tay có một cái búng tay thanh thúy, trên quảng trường này vang vọng mà lên. Khi cái búng tay kia vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn thấy. Cánh tay phải của Triệu Kình tráng kiện giống như viên ma, đúng vào lúc này ầm vang sụp đổ, đầy trời bọt máu bắn tung tóe, toàn bộ cánh tay của y vào lúc này xinh xinh vỡ vụn, thân thể của Triệu Kình cũng chậm rãi ngửa mặt lên trời, sụp đổ xuống. Toàn bộ trang viên đều vào lúc này sôi trào, vô số ánh mắt xem ở nơi đây đều tràn ngập nồng đậm khó tin cùng kinh hãi. Sau một khắc, mọi ánh mắt đều hội tụ trên thân ảnh tuổi trẻ đưa lưng về phía Triệu Kình. Trong những ánh mắt kia tràn đầy rung động. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước trong loại va chạm khủng bố, giống như thiên lôi địa hỏa kia, nhìn Chu Nguyên tuyệt đối rơi vào hạ phong, vậy mà lại đáng sợ như vậy. Một quyền phản kích kia, đem một tay Triệu Kình như viên ma xinh xinh mà đánh nát. Loại lực lượng đó đến tuột cùng đáng sợ bậc nào chứ? Trong trang viên, những ánh mắt hội tụ ở trên thân Chu Nguyên, vào lúc này dần trôi qua, có một tia sợ hãi hiện lên. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, vị thủ tịch tân nhiệm Thánh Nguyên Phong tại Thương Huyền Tông này không có danh tiếng gì, mới là kim cương tu la ẩn tàng sâu nhất. Uỳnh! Triệu Kình thân thể sụp đổ trên mặt đất, có thanh âm trầm thấp truyền mang mà ra, toàn bộ quảng trường phảng phất đều vào lúc này run rẩy. Đương nhiên tùy theo còn có trái tim vô số người vây xem kia mà rung động. Mọi ánh mắt đều vào lúc này mang theo hãi nhiên nồng đậm. Nhìn qua cánh tay phải kia sụp đổ thành bọt máu, Triệu Kình không biết sống chết ra sao. Trên lầu các, Lưu Phủ thủ tịch Thiên Quỷ Phủ đang bưng chén trà, thản nhiên chờ đợi Thương Huyền Tông bị xấu mặt. Lúc này sắc mặt ngưng kết cùng một chỗ, trong mắt kinh hãi cơ hồ không che giấu được bừng lên. Rắc! Chén trà trong tay lập tức bị một bàn tay không nhịn được mà bóp nát. Làm sao có thể? Y nuốt nước miếng một cái có chút gian nan nói. Nhưng lúc này trên lầu đã không có người có tâm cơ đến chế giễu y, bởi vì thủ tịch các tông phái khác đồng dạng sắc mặt chấn động nhìn qua một màn này. Lúc trước Chu Nguyên cùng Triệu Kình bôi thân mà qua, sau đó cánh tay phải Triệu Kình sụp đổ thành bọt máu đầy trời, thực sự là tới quá mức rung động. Lúc trước Triệu Kình trong chiến đấu vẫn luôn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt liền bị Chu Nguyên triệt để đánh tan. Triệu Kình cũng không phải hạng người vô danh, mà là ở trong Thánh Cung xếp hạng thủ tịch thứ hai. Điều này trong tất cả thủ tịch toàn bộ Thương Huyền Thiên đều tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Thủ tịch các tông ánh mắt phức tạp, nhìn về phía trên thân ảnh tuổi trẻ Thương Huyền Tông cùng với những thủ tịch khác so sánh. Chu Nguyên, vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong này, bất luận là thanh danh hay tư lịch, tựa hồ trong 7 đại thủ tịch Thương Huyền Tông cũng đang xếp hạng ở cuối. Điều này dẫn đến thủ tịch các tông đối với hắn cũng không tính quá mức coi trọng. Cho dù trước đó đã từng nghe nói chiến tích của Chu Nguyên, ai cũng ôm một chút tâm tính nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng lúc này, khi hiện thực tàn khốc đã bày ra trước mặt, bọn hắn không thể không đem loại tâm thái kinh mạn kia mà thu hồi lại. Thay vào đó là ngưng trọng cùng kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Vị thủ tịch Thương Huyền Tông kia đã dùng thực lực chứng minh được tất cả. Nữ thủ tịch Bách Khoa Tiên Cung cũng thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cảm thán. Thanh Ngư, bằng hữu này của cô thật đúng là hung hãn. Đích thực là hung hãn, trực tiếp lấy tư thái chính diện nhất, ngạnh sinh sinh đem cánh tay của Triệu Kình đánh nát. Tả Khâu Thanh Ngư chớp đôi mắt như hoa đào. Kỳ thực lúc này trong lòng cô bị trùng kích không ít so với những người khác. Bởi tuy nói cô đối với Chu Nguyên có lòng tin, thế nhưng kỳ thực cũng nhiều lắm, cho rằng hắn có thể cùng với Triệu Kình liều tới bất phân cao thấp. Nhưng trước mắt một màn như vậy, Triệu Kình hiển nhiên suýt bị Chu Nguyên xinh xinh đánh chết. Tên này so với lần trước gặp mặt đã mạnh hơn nhiều. Trong nội tâm cô nói thầm một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Lưu Phủ thủ tịch Thiên Quỷ Phủ. Hiện tại hẳn không ai hoài nghi Chu Nguyên rồi chứ. Lưu Phủ cúi đầu yên lặng, dọn dẹp nước đọng ở trên người, thần sắc có chút chật vật, không dám tiếp lời nói của Tả Khâu Thanh Ngư, bởi vì lúc này y cũng bị Chu Nguyên hung hãn làm cho chấn động. Y không muốn chọc người phiền toái như vậy, cho nên trước mắt ít nói chuyện thì tốt hơn. Nhìn bộ dạng của y lúc này, Tả Khâu Thanh Ngư cũng cảm thấy thoải mái, sau đó không tiếp tục để ý tới hắn nữa, chỉ nhìn về phía đạo thân ảnh ở trên quảng trường. Tại chỗ lan can, Lữ Thần Quân cùng Ninh Chiến cũng ngắm nhìn phía dưới, sắc mặt của cả hai lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Một quyền thật mạnh! Ninh Chiến chậm rãi nói, nhục thể của hắn đã tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm, ngay cả Triệu Kình kia cũng không sánh nổi. Bắc Minh Chấn Long Điện bọn hắn cũng có được phương pháp tu luyện nhục thân, nhưng ở Bắc Minh Chấn Long Điện, trong rất nhiều thủ tịch, không người nào có thể đạt tới loại trình độ như vậy. Có lẽ chỉ có trong thánh tử mới có thể tìm được. Lữ Thần Quân mặc dù hai mắt không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác được lúc trước hai cỗ lực lượng kinh người kia đụng vào nhau, trong đó có một đạo mạnh hơn, hẳn là thuộc về Chu Nguyên. Một quyền kia... Lữ Thần Quân ở trong lòng đánh giá, cuối cùng chậm rãi nói, hắn hiện tại đã đi trước chúng ta. Linh Chiến gãi đầu một cái rồi bất đắc dĩ nói, đúng là một tên biến thái, ta vốn cho là lần này gặp mặt thì có thể rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, coi như có đánh lại một trận cũng hoàn toàn đánh không lại được hắn. Lữ Thần Quân khóe môi giật giật, dường như nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve trọng kiếm đeo lưng rồi khàn giọng nói, có một mục tiêu ở phía trước, rất tốt, hắn sẽ để cho ta có động lực truy đuổi. Người biết không, tu luyện trong kiếm ngục kia, thời điểm mỗi khi ta không cách nào kiên trì tiếp nhận, ta liền sẽ nhớ tới hắn. Ninh Chiến trầm mặc một chút rồi nói, mặc dù ngươi mù, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy chứ. Xoẹt! Một đạo kiếm khí sắc bén từ đầu ngón tay của Lữ Thần Quân mãnh liệt bắn tới, tựa như loan nguyệt, hung hăng bắn về phía Ninh Chiến. Ninh Chiến cười hắc hắc, lòng bàn tay một khúc. Nguyên khí phun trào ở giữa, tạo thành nguyên khí đầu rồng màu vàng đất, liền một ngụm đem kiếm khí kia mà nuốt vào. Sau đó nguyên khí kịch liệt chấn động, theo thời gian dần trôi qua bình phục lại. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Cũng xin lỗi các bạn vì ở đầu của tập này mình không biết nên đã đọc mất nửa tiếng mà không hề biết là mọi người không nghe được. Cho nên hôm nay đọc khá là muộn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm đến kênh của mình. Nhớ ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.